Vân Mộng Thành Chi Mê, chương 35, Tâm Ý Nữ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tử Hư trở về phong trúc các cảm giác đầu óc tối tăm, tâm lực cạn kiệt, đáng thương cho hắn tối nay còn phải vẽ thêm 3 bức tranh lớn, tính cả bức của Bách Thuần Truyện cần hoàn thành. Không chỉ có vậy, đêm nay là cơ hội cuối cùng để hắn tạo ra một lỗ hổng có thể chui lọt trên chấn song chặn cửa cống thông ra Hà Đạo bên ngoài. Hắn cần phải phấn chấn tinh thần lên. Vừa rồi đùa vui với hai mỹ nhân, hắn lại khôi phục bản sắc phong lưu lãng tử. Được hai nữ nhân hết ý phụng bồi, đầu óc hắn như mê đi, không còn suy nghĩ được gì nữa, biết rõ là không thể uống say, nhưng vẫn uống thêm vài chén. Thêm nữa lại ăn no tức bụng, nên giờ điều mà hắn muốn làm nhất chính là nằm gục xuống mà ngủ bà nó một giấc thật say. Nhưng đương nhiên là không thể dẫm vào vết xe đổ đêm qua. Đêm qua hắn vừa ngã mình xuống giường đã lập tức bất tỉnh nhân sự, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, tự dưng phí mất bao nhiêu thời gian. Mơ mơ hồ hồ, hắn nhận ra mình đang đi vào nhà tắm phía sau, đang ngạc nhiên không hiểu mình tới đây làm gì, rồi sau đó mới tỉnh táo lại phần nào, thấy giữa phòng có một bồn tắm lớn cao ngang lưng, thầm reo lên một tiếng, chỉ có tắm nước lạnh mới giải được rượu, trở lại trạng thái tỉnh táo để làm việc. Nghĩ tới đây, Ô Tử Hư nào còn do dự, lập tức đổ nước cởi áo, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, đầu óc quả nhiên trở nên thư thái. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhất thời lại chưa nghĩ ra là chuyện gì, đang suy nghĩ thì một giọng nữ hét lên. Ở lại trong thùng, không được cử động. Ô Tử Hư ngạc nhiên nhìn qua thấy Vô Song nữ xông vào, lao thẳng tới cạnh bồn nước, nhìn hắn chằm chằm rồi gắt gỏng quát. Nói tiếp đi. Ô Tử Hư chợt có một cảm giác cực kỳ cổ quái, hệt như giờ này tối qua lúc đang tiếp xúc với nàng vậy, thời gian phân cách cơ hồ như không tồn tại. Đợi ta đứng dậy mặc y phục vào đã được không? Vô Song nữ lạnh lùng. Ta không có thời gian, ngươi còn muốn có thêm 7 trái hắc yên đạn không? Ô Tử Hư lập tức khuất phục, tập trung tinh thần nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Cô nương biết những gì về cổ thành rồi? Vô Song nữ hít vào một hơi thật sâu, hỏi ngược lại. Còn ngươi thì biết gì về cổ thành, nói ra thử xem nào. Ô Tử Hư đã quen với tác phong ngang ngạnh chỉ hỏi chứ không đáp của nàng, cũng biết nàng có bí mật không thể nói cho người khác, còn cô Nguyệt Minh thì khẳng định biết rõ bí mật này, chỉ là y không chịu nói ra mà thôi, nghĩ đoạn hắn bèn cao nhào đáp. Ta chỉ biết tòa thành này được xây từ thời chiến quốc, trong thành có dị bảo, từ ngàn năm nay, nữ thần chúa tể vùng Vân Mộng Trạch luôn bảo vệ nó, còn giờ đây nữ thần lại theo ta tới Lạc Dương, còn đặt ta vào tuyệt địa này nữa. Những chuyện khác nhất loạt ta đều không biết. Vô Song nữ lộ ra thần sắc thương cảm, nói. Người biết còn nhiều hơn ta. 10 trái hắc yên đạn đã đặt sẵn trên bàn, chúc ngươi may mắn. Ô Tử Hư thấy nàng quay người định đi, vội nói. Đừng đi vội, coi như ta cầu xin, được không? Vô Song nữ dừng bước, khôi phục lại vẻ lãnh đạm mọi khi, điềm đạm hỏi. Người chỉ biết có thế, ta lại không muốn nhìn bộ dạng lõa lồ của ngươi, ở lại còn ý nghĩa gì nữa? Ô Tử Hư nói, bọn ta đang tiến hành giao dịch một mua một bán, người bán đương nhiên hy vọng người mua hài lòng với thứ mình mua. Nhưng cô nương lại có vẻ như không để tâm đến những gì ta nói vậy, ta còn rất nhiều điều muốn thổ lộ nữa mà. Vô Song nữ bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không để tâm đến những gì ngươi nói, nếu là như vậy ta căn bản không cần đến đây tìm ngươi. Bất luận đối với ngũ độn đạo hay bản thân ngươi, ta cũng hoàn toàn chẳng có hứng thú, chỉ có chuyện về cổ thành là hấp dẫn ta mà thôi. Giờ ta đã biết những điều ta muốn biết, hiểu chưa, ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện của ta, ta sẽ tìm cách ứng phó, là thành là bại đều là chuyện của ta. Nói xong liền đi luôn, o không ô, canh một, Cung Nguyệt Minh đi vào Hồng Diệp lâu thì bị Chu Bàn Tử chặn lại, mời vào phòng quý khách. Hai bên ngồi xuống xong xuôi, Chu Bàn Tử lên tiếng trước. Bách Thuần có việc gấp muốn gặp cô đại nhân. Cô Nguyệt Minh gật đầu. Ta lập tức đi gặp cô nương ấy. Chu Bàn Tử nói. Đều là người nhà cả, ta cũng không khách khí nữa. Lão tiền ngầm thông báo với ta, Khâu Cửu Sư đã nhận định Lang Canh là ngũ độn đạo rồi. Bọn họ dựa vào cái gì để khẳng định như vậy chứ? Cô Nguyệt Minh điềm đạm đáp. Chu lão bản tin ta hay tin bọn họ? Chu Bàn Tử cười khổ. Nguyệt Minh giận rồi à, ta không hề có ác ý gì cả. Ta rất thích gã Lang Canh đó, rất hân thường y, lại càng cảm kích y, hy vọng Nguyệt Minh và Lang Tiên Sinh đều hiểu rõ ta luôn đứng về phía hai người mà. Cô Nguyệt Minh đứng dậy, Chu lão bản tuyệt đối không nên đứng về bất cứ bên nào, thông minh nhất là giữ lập trường trung lập, bằng không nhất định sẽ rước họa vào thân. Cáo từ, o không ô, Vô Song nữ chợt có cảm giác muốn khóc, từ sau đêm đó, nàng chưa khóc lần nào, cả khi mẫu thân qua đời, nàng cũng không khóc. Nàng biết trong Vân Mộng Trạch có một tòa cổ thành chỉ có thể đi vào trong ngày 14 tháng 7, nhưng lại không hiểu lai lịch của nó, cho đến khi Ô Tử Hư nói ra, nàng mới biết cổ thành đã có lịch sử từ ngàn năm trước rồi. Rốt cuộc là giờ đang ở vị trí nào? Nàng không hoài nghi những gì Ô Tử Hư nói. Vân Mộng Nữ Thần chẳng những tồn tại, hơn nữa còn theo Ô Tử Hư tới Lạc Dương. Bởi vì nàng đã gặp nữ thần, hoặc phải nói là Vân Mộng Nữ Thần để nàng nhìn thấy người, chuyện này xảy ra chính vào lúc nàng xem tranh bị hôn mê. Đây có phải là vận mệnh? Từ khi đến thế gian này, vận mệnh của nàng đã định sẵn là phải đi về hướng này, cha thì không biết tông tích, mẹ thì u uất mà chết, cữu cữu thì bị ép phải uống độc dược tự vẫn, tất cả đều là một phần của vận mệnh. Nhưng nàng biết mình và Ô Tử Hư có một điểm bất đồng. Đó là Ô Tử Hư không có lựa chọn nào khác, còn nàng thì có thể lựa chọn, nhưng lại không muốn thay đổi quyết định đã lựa chọn, bởi giờ nàng đã chẳng còn gì, mất đi cả lý do để sống tiếp. Sau khi giết chết Cô Nguyệt Minh, nàng sẽ đi tìm cổ thành, dùng độc hoàn mang theo bên mình kết thúc sinh mạng bản thân. Đây có phải là lời nguyền Vân Mộng Nữ Thần giáng lên cuộc đời nàng? Nàng cũng không buồn để ý nữa. Ô không ô, Cô Nguyệt Minh ngồi trong sảnh đường Tình Trúc Các đối diện với bức họa Vân Mộng Nữ Thần, đón lấy bức thư thứ hai Hoa Mộng Phu Nhân gửi cho y, Bách Thuần ngồi bên cạnh, nhìn y bóc thư đọc cẩn thận, gương mặt xinh đẹp dụng thần quan sát động tĩnh trên gương mặt đối phương. Cô Nguyệt Minh thần sắc lạnh lùng, cơ hồ như nội dung mật hàm trên tay hoàn toàn chẳng liên quan gì đến y, xem xong y lấy đá lửa ra, đốt cháy lá thư, đợi đến khi nó cháy thành than, nét mặt như chẳng hề có ý định tiết lộ việc gì với Bách Thuần. Bách Thuần không nhịn được hỏi, sư tỷ không sao chứ? Cô Nguyệt Minh đưa mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói, đã quên những gì ta dặn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Thuần kháng nghị, cô đại ca, cô Nguyệt Minh ngắt lời. Chuyện này Bách Thuần tuyệt đối không nên lo đến, không được nhúng tay vào. Bách Thuần thấy y như muốn lập tức rời khỏi, vội nói. Bách Thuần có thể hỏi cô đại ca một số câu hỏi khác được không? Cô Nguyệt Minh điềm đạm hỏi. Muội muốn hỏi gì? Bách Thuần nhẹ giọng hỏi. Cô đại ca có phải đã biết song song cô nương từ trước rồi không? Cô Nguyệt Minh thầm thở dài một tiếng, biết nàng đã nhìn ra được mối quan hệ vi diệu giữa mình và song song, nhưng vẻ ngoài vẫn không hề thay đổi, trầm giọng nói. Những chuyện này tốt nhất Bách Thuần không nên biết thì hơn, cũng tuyệt đối đừng hỏi song song cô nương, rồi sẽ có một ngày muội hiểu được những gì ta nói bây giờ. Bách Thuần vẫn không chịu thôi. Cô đại ca à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Bách Thuần thật không hiểu nổi. Thái độ của cô đại ca với song song rất dị thường, lại biết rõ gã lang canh đó là ngũ độn đạo mạo danh, lại không chịu vạch trần hắn, còn không ngừng đến gặp hắn giống như là hảo bằng hữu nữa. Cô Nguyệt Minh trầm giọng. Vẫn là một câu nói đó, tốt nhất Bách Thuần không nên biết thì hơn. Bách Thuần lại hỏi, vậy huynh cho Bách Thuần biết lang tiên sinh có bao nhiêu cơ hội đào thoát được đi. Ánh mắt Cô Nguyệt Minh hướng về phía Vân Mộng Nữ Thần, ngưng thần quan sát, hồi lâu sau y mới chậm chậm cất tiếng. Ta có thể cho Bách Thuần một đáp án khẳng định, bất luận lang canh là họa tiên hay là ngũ độn đạo, cuối cùng hắn cũng bình yên rời khỏi Lạc Dương Thành, bởi vì mạng của hắn vẫn chưa tuyệt, bằng không thì quả thật không có đạo lý. Nói xong liền lập tức rời khỏi. Ô không ô, Cô Nguyệt Minh đi vào Phong Trúc Các thấy Ô Tử Hư đang ôm đầu ngồi một góc dưới đất đầy những giấy bỏ đi vo viên thành đống, ngược lại với cảnh đó là hai bức họa mỹ nhân treo trên tường, mỗi người một vẻ một tư thái, thể hiện được khoảnh khắc đẹp nhất, mỹ lệ nhất của người trong tranh, thần sắc hình dáng đều hết sức tuyệt diệu, xứng đáng là cực phẩm trong họa giới. Trên bàn tròn đặt đầy bút lông, nghiên mực, bảng màu và các thứ khác để vẽ tranh. Cô Nguyệt Minh không hề ngạc nhiên, chậm rãi bước tới. Bàn vẽ kéo ghế ngồi xuống, Ô Tử Hư nghẹn ngào nói như muốn khóc òa lên, ta mất đi năng lực họa tiên rồi. Cô Nguyệt Minh vẫn đang thưởng thức hai bức mỹ nhân đồ, gật đầu nói. Hai bức này khẳng định là do họa tiên vẽ, vấn đề của huynh có phải ở bức vẽ Bách Thuần không? Ô Tử Hư đau khổ nói, ta vẽ hai bức này cứ như thần trợ vậy, không phí chút sức lực nào. Nhưng vừa cất bút lên vẽ Bách Thuần thì đầu óc liền trống rỗng, hạ xuống thì tệ không thể tả. Mẹ ơi là mẹ, đúng là mắc bệnh rồi. Cô Nguyệt Minh hờ hững như không nói. Nữ thần không muốn huynh đi. Ô Tử Hư ngẩng vụt đầu lên, thất thanh thốt. Không muốn ta đi chẳng phải rõ ràng là muốn hại ta sao? Không phải huynh đã nói nữ thần đang gọi ta tới, triệu ta về cổ thành sao? Giờ ta nghe lời như vậy, tại sao người còn làm khó? Thiếu một bức tranh, lão tử cũng vẫn trốn đi được, có chuyện gì quan trọng hơn là giữ cái mạng nhỏ này đâu cơ chứ? Cô Nguyệt Minh nói. Huynh có đi không? Ô Tử Hư thoáng ngạc nhiên, rồi từ từ bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì nữa, hồi lâu sau, mới úp mặt vào hai lòng bàn tay, mếu máo nói. Cô huynh đúng là tri kỷ của ta, thực sự rất hiểu ta. Cô Nguyệt Minh ung dung nói, Vô hình đã bị Nguyễn Tu Chân giở trò rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tử Hư giật thót mình ngẩng đầu lên, hai mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Y giở trò gì? Cùng Nguyệt Minh dịch chuyển ánh mắt khỏi hai bức họa quay sang nhìn hắn, chậm rãi nói. Trên người ô huynh có thêm chút mùi lạ, như có mà như không, mùi này toát ra từ trong da, rất lâu mà không tan đi, chỉ cần là nơi huynh đã ngồi, mùi vị đó sẽ lưu lại. Chỉ cần có chó săn được huấn luyện, thì dù ô huynh đến chân trời góc biển, Nguyễn Tu Chân cũng vẫn tìm được. Ô Tử Hư nói, không có khả năng đó, nếu hắn giở trò trên người ta, sao ta lại không biết? Có lẽ là mùi của các mỹ nhân thôi. Cô Nguyệt Minh lắc đầu, huynh quên ta là ai rồi, chút thủ đoạn này làm sao qua mắt được ta? Huynh thử nghĩ lại xem, có lúc nào ra khỏi lầu không? Ô Tử Hư giật mình, nhất định là đã có người giở trò trong bồn tắm, lúc đó ta đã thấy không ổn rồi. Hà, cũng may là có cô huynh phát giác nên vẫn còn có cách. Cô Nguyệt Minh thở dài, bị giở trò thì vẫn là bị giở trò, mùi vị này đã kết hợp với huynh, biến thành mùi cơ thể, nói cho ta biết huynh có cách gì để xử lý mùi vị của chính bản thân mình không? Mùi vị này sẽ theo huynh một khoảng thời gian, không có cách gì để trừ đi cả. Ô Tử Hư ướt đẫm mồ hôi, kinh hãi nói. Vậy phải làm sao? Cô Nguyệt Minh nói, muốn dựa vào mùi vị để truy tung huynh, trừ ta ra thì chỉ có chó săn mới làm được, chỉ cần chạy vào Vân Mộng Trạch, đó là nơi chó săn không thể vào, huynh sẽ an toàn. Ô Tử Hư hoài nghi nói, tại sao chó săn không dám vào Vân Mộng Trạch? Cô Nguyệt Minh thản nhiên đáp, bởi vì đó là địa bàn của Vân Mộng Nữ Thần, có ác lang tuần du, có thể khiến huynh đi ngang đi dọc cũng không gặp nửa con nào, nhưng cũng có thể khiến huynh trốn tránh thế nào cũng không được. Hiểu không, trong thiên hạ này, chỉ có người mới đủ khả năng bảo vệ huynh, ta chỉ là người được hưởng chút phúc khí của huynh đó thôi. Ô Tử Hư kinh hãi kêu lên, phúc khí như vậy đừng có thì hơn, vậy thì phải đa tạ nữ thần rồi. Dứt lời hắn lại trầm ngâm, nữ thần muốn gì ở ta chứ? Cô Nguyệt Minh nói, đây chính là vấn đề khiến Nguyễn Tu Chân đau đầu, cũng là vấn đề làm bọn ta nhức óc, nhưng tình hình bọn ta còn đỡ hơn Nguyễn Tu Chân một chút, vì bọn ta biết nhiều hơn y, bọn ta đương nhiên không thể hiểu được quỷ thần, mà chỉ có thể suy đoán, chẳng hạn như con người có khi làm những chuyện vớ vẩn, nhưng quỷ thần thì đâu nhàn rỗi như thế, vì vậy mà mỗi giấc mộng người khiến huynh mơ thấy đều có mục đích phía sau cả. Ta cho rằng mục đích của người chính là muốn đánh thức hồi ức về kiếp trước của huynh, còn làm như vậy có tác dụng gì thì chỉ có nữ thần mới hiểu được. Người đã dùng trăm phương nghìn kế đưa huynh tới Hồng Diệp Lâu, khiến bọn ta gặp nhau, đương nhiên không đơn giản chỉ để hại chết huynh. Người muốn huynh từ chỗ ta biết được bí mật của cổ thành, sau đó không còn sự lựa chọn nào khác mà đến đó. Thủ đoạn của Nguyễn Tu Chân đã thêm một lần nữa chứng minh suy nghĩ này của ta là chính xác. Ô Tử Hư thở phào một hơi, gật đầu nói. Càng lúc ta càng cảm thấy suy nghĩ của huynh có lý, với lại cũng rất muốn tin là nó đúng. Bản đồ có chưa vậy? Cô Nguyệt Minh lắc đầu. Bản đồ đường sông có cũng không còn tác dụng nữa. Ô Tử Hư ngây ra nhìn y, cô Nguyệt Minh thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua sau khi rời khỏi Hồng Diệp Lâu ta đã nấp ở gần hồ nước quan sát cho tới tận lúc nãy, không đi đâu dù chỉ nửa khắc nên đã thấy Nguyễn Tu Chân đích thân đốc thúc thủ hạ Đại Hà Minh bố trí cơ quan bên ngoài cửa cống thoát nước, nếu huynh từ đó bơi ra, khẳng định sẽ bị rơi vào cạm bẫy. Đại Hà Minh đã trưng dụng các nhà dân gần đó, bố trí khoái mã độ, nếu huynh thoát ra được thì cũng vẫn là đường chết. Ô Tử Hư như không dám tin vào tai mình, huynh ở đó quan sát hơn 10 canh giờ liền sao? Cô Nguyệt Minh nói, cũng không lâu lắm, lần lâu nhất của ta là 5 ngày 5 đêm không ngủ giám thị một địa điểm. Ô Tử Hư thở hắt ra một tiếng, cũng may huynh không phải địch nhân của ta, bằng không ta chết là cái chắc. Cô Nguyệt Minh chỉ trầm ngâm không nói, Ô Tử Hư nghĩ ngợi giây lát rồi nói, giờ ta phải làm gì, ngoại trừ mở đường máu xuất thành, ta không nghĩ ra cách nào hay hơn cả. Cô Nguyệt Minh nói, đương nhiên còn có cách hay hơn rồi. Ô Tử Hư mừng rỡ như tuyệt sứ phùng sinh, vội reo lên. Xin cô huynh chỉ giáo. Cô Nguyệt Minh mỉm cười. Chính là không cần làm gì cả, xem nữ thần của bọn ta sắp xếp thế nào. Hoặc giả có thể nói là làm gì cũng được, chỉ cần huynh cảm thấy nên làm thì cứ làm. Hiểu chưa? Ô Tử Hư nghe mà trợn tròn mắt lên, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Tối qua huynh còn mắng ta không chịu đối mặt với sự thực, giờ lại dạy ta đừng đối mặt với sự thực, ta hồ đồ mất. Cô Nguyệt Minh ung dung nói, tối qua ta nói như vậy vì còn chưa rõ tâm ý của nữ thần, giờ thì đã rõ rồi, nên đương nhiên có thể yên tâm. Có câu người tính không bằng trời tính, bất luận Nguyễn Tu Chân thông minh thế nào cũng không thể thần thông quảng đại như nữ thần được. Nếu nữ thần không muốn huynh bỏ đi như vậy, đương nhiên người đã có sắp xếp riêng, chắc chắn sẽ không khiến huynh phải chịu khổ chịu nạn đâu. Nếu mục đích của người chỉ là hại chết huynh thì đã không cần tốn nhiều công phu đến thế rồi. Ô Tử Hư nói, nếu Khâu Cửu Sư tiến vào bắt sống ta thì ai thương cho ta đây? Cô Nguyệt Minh điềm đạm nói, đương nhiên là ta, khi Đại Hà Minh áp giải huynh trở về tổng đàn ta sẽ xuất thủ cứu huynh. Bất luận bọn chúng hành động bí mật thế nào cũng không thể giấu nổi mắt ta, cũng không ai có thể cản ta được, kể cả là Khâu Cửu Sư. Như vậy so với đào thoát khỏi Lạc Dương không khác gì mấy, nhưng về độ khó dễ thì khác nhau một trời một vực, vì ta ở trong tối, bọn chúng ngoài sáng, quyền chủ động nằm cả trong tay ta rồi. Ô Tử Hư lộ thần sắc cảm động, Cô Nguyệt Minh vươn mình đứng lên, cứ thoải mái làm bất cứ chuyện gì huynh muốn làm, giờ tốt nhất là ngủ một giấc thật đã, hy vọng đêm nay nữ thần của huynh sẽ nhập mộng khai đạo cho huynh. Cô Nguyệt Minh rời khỏi Hồng Diệp Lâu, ung dung thả bộ trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng. Đối ngược hẳn với cảnh nhiệt náo trên phố, lòng y lại lạnh giá như băng như tuyết. Tình thế hiện tại khiến y không thể lạc quan, y không lo lắng cho Ô Tử Hư, mà là Hoa Mộng Phu Nhân. Bức thư thứ hai tuy là do Hoa Mộng Phu Nhân chấp bút nhưng nội dung lại do Ký Thiện quyết định. Tên sát thủ hàng đầu dưới trướng Phụng Công Công này đích thực là thâm tàng bất lộ, chỉ giờ chút thủ đoạn đã kéo được y và Hoa Mộng Phu Nhân vào cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc vô tình giữa Phụng Công Công và Hoàng Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký Thiện nhìn người rất chuẩn, biết rõ y sẽ không bỏ mặc Hoa Mộng Phu Nhân, mà bất luận là y giải thích thế nào, làm gì đi chăng nữa thì Phụng Công Công cũng tuyệt đối không để y và Hoa Mộng Phu Nhân sống tiếp. Y chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó chính là đứng cùng một chiến tuyến với Ký Thiện, chỉ có như vậy bọn y mới hòng có chút sinh cơ. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên y chiến đấu vì sinh tồn, chiến đấu vì một nữ nhân. Ký Thiện đấu lại được Phụng Công Công chăng? Khả năng này rất thấp, Phụng Công Công dù sao cũng là kẻ lão luyện từng trải trong triều đình, đã ba đời vua rồi vẫn không bị lật đổ, người đã biến thành tinh, chỉ cần lão phát hiện ra Ký Thiện bỏ ám đầu Minh, hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng. Trong thư Ký Thiện đã chỉ ra cách duy nhất để lật đổ Phụng Công Công chính là giết chết Quý Nhiếp Đề, mà trong thiên hạ này chỉ có mình Cô Nguyệt Minh y là làm được việc này mà thôi. Phụng Công Công và Quý Nhiếp Đề cùng chung lợi ích nên quan hệ giữa hai người bọn họ tuyệt đối không thể lung lay được. Một người nắm triều chính, một người trưởng quản binh quyền, nếu muốn phá được tổ hợp vô địch này, cần phải nhằm vào một người trước. Trong tình hình bình thường, muốn giết Quý Nhiếp Đề cơ hồ như là chuyện không thể nào, nhưng nếu họ Quý tiến vào Vân Mộng Trạch thần bí mật chắc biến đổi khôn lường thì chuyện không có khả năng sẽ trở thành có thể. Cô Nguyệt Minh phải đối mặt với một sự lựa chọn sinh tử mà xưa nay y chưa từng gặp phải, trong tình thế hiện nay, chỉ có sống hoặc chết, những khả năng khác đều không nằm trong suy nghĩ của y nữa. Nếu như cơ hội tới thật y sẽ không hề do dự mà chảm sát Quý Nhiếp Đề, chỉ là không biết tất cả những điều này có phải cũng là một phần trong hồng đồ đại kế của Vân Mộng nữ thần hay không mà thôi. Dựa vào trực giác y ngấm ngầm cảm nhận được cuối cùng tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc trong khu đầm lầy nơi tinh linh thần bí đó làm chúa tể. O không ô, bát trận viên, Khâu Cửu Sư ngồi trong lương đình giữa hoa viên, nét mặt nặng nề. Nguyễn Tu Chân ngồi xuống cạnh hắn, thở dài một tiếng. Khâu Cửu Sư ngạc nhiên. Có vấn đề gì hả? Tại sao huynh lại thở dài? Nguyễn Tu Chân nói, ta thương cảm thay cho huynh. Vừa rồi ta đi tới đây, lần đầu tiên thấy dáng vẻ u sầu ủ rột tâm sự trùng trùng của huynh, nên không khỏi cảm thấy nặng nề đấy thôi. Vì lý tưởng, huynh đã trả một cái giá quá đắt rồi. Khâu Cửu Sư cười khổ, thật kỳ quái, càng không muốn nhớ một người nào đó, sẽ lại càng nhớ thêm gấp bội. Nguyễn Tu Chân nói, đây gọi là tình cảm thì không thể kiềm chế. Từ xưa tới nay, thi nhân từ khách người nào cũng viết tình cảm nam nữ, nhưng ta có thể khẳng định không người nào hiểu nổi tình là thứ gì. Chỉ biết lửa yêu một khi đã cháy tất sẽ thiêu cả thảo nguyên, cháy cả đất trời. Khâu Cửu Sư lắc đầu, đừng nói nữa, chuyện của ta và Bách Thuần không có cách nào giải quyết được cả, vì vậy nàng mới không tới tìm ta nói chuyện, bởi căn bản chẳng còn gì để nói nữa cả. Vừa rồi ta đang nghĩ tại sao ông trời lại đặt ta vào hoàn cảnh này, nếu gặp được nàng trước khi gia nhập Đại Hà Minh, nhất định ta sẽ bất chấp tất cả mà đến với nàng, nhưng giờ đây ta chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng nỗi đau để mất đi nàng mà thôi. Nguyễn Tu Chân thấy hắn ngăn mình nói tiếp nhưng lại nén không nổi mà cất lời than van thì đã hiểu được tâm sự đối phương, bèn gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình cảm nam nữ kỳ diệu như vậy đấy, càng lún càng sâu, những người không dễ động tình như Cửu Sư đây, một khi động tình sẽ càng mãnh liệt hơn gấp bội người thường. Khâu Cửu Sư nói, hôm nay huynh làm sao vậy, không khuyên giải ta thì thôi, lại còn châm lửa quạt gió nữa làm gì? Nguyễn Tu Chân nói, bởi vì ngày kia chính là ngày bọn ta hành động, không thể chậm trễ được nữa. Ta hy vọng huynh có thể hiểu rõ mình đang làm gì, sau này cũng không hối hận. Khâu Cửu Sư nói, có tin gì mới à? Nguyễn Tu Chân gật đầu. Ngũ Độn Đạo đã giao ra bức mỹ nhân đồ thứ 6 và thứ 7, theo trình tự vẽ tranh của hắn, ngày mai có lẽ sẽ động bút vẽ bách thuần. Sáng sớm hôm kia chính là thời khắc tốt nhất để bọn ta hành động. Lúc đó cô Nguyệt Minh sẽ không tới Hồng Diệp Lâu làm gì, mà hầu hết người ở đó, bao gồm cả Ngũ Độn Đạo có lẽ vẫn còn đang say trong giấc nồng nữa. Khâu Cửu Sư nói, nếu hắn không chịu động bút vẽ bách thuần thì sao? Nguyễn Tu Chân nói, hôm nay đã là mùng 3 tháng 7, 4 ngày nữa chính là đại yến kỷ niệm 10 năm Hồng Diệp Lâu, nếu Ngũ Độn Đạo không thể hoàn thành, thì sẽ không kịp treo lên lúc đại yến, như vậy chứng tỏ hắn cố ý kéo dài thời gian, tự nhiên bọn ta cũng không cần khách khí với hắn làm gì nữa. Thời gian hành động đã định rồi, kế hoạch này tuyệt đối không thể sửa đổi. Khâu Cửu Sư trầm ngâm không nói, Nguyễn Tu Chân lại tiếp tục. Bắt người xong phải đề phòng bị chặn đường cướp người, tiền thế thần sẽ phái một đội 500 người bố phòng dọc đường, chờ đến khi bọn ta giải Ngũ Độn Đạo lên thuyền sẽ lập tức giương buồm, khiến địch nhân không thể thừa cơ hành động. Song Mục Khâu Cửu Sư thoáng hiện sát cơ trầm giọng nói. Cô Nguyệt Minh, Nguyễn Tu Chân gật đầu. Đối với cô Nguyệt Minh bọn ta cần phải đề phòng cẩn thận, đừng xem y chỉ đơn độc một mình, xưa nay kẻ này đều lấy quả thắng chúng, dù là bọn cướp hung hãn nhất mà gặp phải y cũng phải tan rã, không đỡ nổi một đòn. Kẻ này không chỉ có kiếm pháp cực nhanh mà cả chiến lược cũng xuất sắc cao minh, không thể đánh giá thấp được. Khâu Cửu Sư nói, bọn ta có thể cắt gân tay gân chân của Ngũ Độn Đạo ngay tại chỗ, đề phòng vạn vô nhất thất. Nguyễn Tu Chân cười khổ, huynh nhẫn tâm vậy được không? Khâu Cửu Sư mệt mỏi lắc đầu. Nguyễn Tu Chân nói, có một cách chiết chung là cho Ngũ Độn Đạo uống mê dược, hiệu quả cũng tương đồng. Khâu Cửu Sư gật đầu, cứ làm vậy đi, Nguyễn Tu Chân trầm giọng. Quyết định chưa? Khâu Cửu Sư trầm mặc giây lát rồi quả quyết gật đầu. Quyết định rồi, Nguyễn Tu Chân nói, hảo, cứ vậy đi. Đây là con đường không thể quay đầu, bắt sống Ngũ Độn Đạo, bọn ta sẽ phải tiếp tục kiên trì cho đến khi nào thắng lợi cuối cùng về tay thì mới dừng lại được. Rồi y thở dài tiếp tục, thực lòng mà nói, giờ ta cũng có suy nghĩ giống như huynh vậy, chính là muốn xem lệ quỷ oán linh bên trong Vân Mộng Trạch kia còn có cách gì thay đổi phương hướng phát triển của chuyện này nữa không? Khâu Cửu Sư không nói gì, nhưng ánh mắt trở nên kiên định hơn gấp bội, nhãn thần lấp lánh, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cho dù là sức mạnh quỷ thần cũng không thể nào thay đổi được ý chí kiên định như sắt thép của hắn cả. O o o, cách chương.